Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2114, thần bí trận doanh Bảo Dương. Leng keng, Hoa Hạ Đại Khu thông báo: chúc mừng thiên mệnh trận doanh toàn thể người chơi. Hỗn độn trận doanh thống soái NPC Ma Tôn đã bị chính thức đánh giết. Ma tộc quân đoàn sắp theo toàn diện tiến công chuyển thành phòng ngự trạng thái. Song phương trận doanh công thủ quyền lập tức đổi chủ, đến đón lấy khu chiến tướng hội từ thiên mệnh trận doanh chủ công. Hỗn độn trận doanh tiến hành phòng thủ. Leng keng, Hoa Hạ Đại Khu thông báo: chúc mừng thiên mệnh trận doanh toàn thể người chơi. Bởi vì đánh giết Ma Tôn thành công nghịch chuyển trận doanh chiến công thủ tư cách, toàn thể thiên mệnh trận doanh người chơi có thể tiến về trận doanh công huân quan viên chỗ nhận lấy khen thưởng lễ bao. Mỗi cái người chơi đem về thu hoạch được dưới đây khen thưởng: đẳng cấp cộng 1, trận doanh điểm cống hiến cộng 10.000, kim tệ 1.000, cấp 70 bản chức nghiệp lễ bao một cái. Tiếng đinh đông âm không ngừng vang lên. Không nghĩ tới đánh giết Ma Tôn về sau, toàn thể trận doanh người chơi thế mà đều có đại lễ bao có thể thu hoạch. Mà lại, thánh nữ đánh giết Ma Tôn về sau, hệ thống lần này ngược lại là không có hẹp hòi, thế mà còn đưa ra một cái 7 màu Bảo Dương khen thưởng. Nhưng là bây giờ, bởi vì Phượng Ngạn hy sinh, Lý Minh cùng các đội hữu căn bản không có bất kỳ vui sướng nào. Đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn lấy giữa không trung, lại cũng không nhìn thấy cái kia Phượng Hoàng thần thú bay lượn bóng người. Phượng Ngạn đại ca thật cứ như vậy không? Avril Lavin thì thào hỏi: Minh ca, còn có biện pháp nào không nghĩ cách cứu viện Phượng Ngạn đại ca? Hắn là cho chúng ta mới. Phó Tử Yên giọng dịu dàng thỉnh cầu nói: ta cũng muốn cứu hắn, thế nhưng là hắn cái gì đều không lưu lại, ta làm như thế nào cứu? Lý Minh nhìn lấy giữa không trung, bất đắc dĩ cúi đầu nói ra: Phượng Ngạn hy sinh, liền thần hồn đều không có để lại một tia một luồng. Hắn luôn không khả năng tay không cứu người. Hai vị mỹ nữ đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng lại tổng ôm lấy một chút hy vọng. Tất cả mọi người đừng như vậy. Phượng Ngạn đại ca là vì bảo vệ chúng ta, cũng vì trừ rơi Ma Tôn báo thù. Hiện tại Ma Tôn đã chết, chắc hẳn Phượng Ngạn đại ca cũng hội cao hứng phi thường. Phạm Hoa an ủi: đúng vậy a, Phượng Ngạn đại ca cuối cùng báo thù, Tôn Thượng không có sao chứ? Lý Minh nhìn về phía Phạm Hoa ôm lấy thần tôn: bản tôn không có việc gì, chỉ là thần lực tiêu hao quá lớn, trở lại thần cảnh thành nghỉ ngơi một ngày thì khôi phục bình thường. Thần tôn cười gật đầu nói: minh minh bạch bạch, ta chỗ này có cái đồ vật, nhìn lấy rất kỳ quái. Ma nữ thanh âm từ nơi không xa truyền đến: to lớn ma thú xông ra tán cây, bay đến bên người mọi người. Thứ gì rất kỳ quái? Lý Minh không hiểu hỏi: ta vừa mới lo lắng trên trời rơi xuống hỏa đoàn hội dẫn đốt rừng rậm, cho nên nuốt rơi không ít hỏa đoàn. Thế nhưng là có một cái lửa đoàn bên trong, tựa hồ có cái đồ vật kẹt tại ta giữa yết hầu. Người giúp ta xem một chút là cái gì? Ma nữ không giải thích đạo. Theo ma thú triển khai to lớn bồn máu miệng rộng, mọi người hiếu kỳ nhìn qua. Chỉ thấy cùng kỳ trong miệng rất sâu địa phương, tựa hồ có một cái màu đỏ đạo cụ. Lý Minh trực tiếp đem đầu luồn vào ma nữ trong miệng, dùng gậy ngắn gảy cái kia kỳ quái nói cỗ. Đột nhiên hai mắt sáng lên, kinh hỉ trực tiếp nhào vào đi: Minh ca ngươi làm cái gì? Muốn tiến vào cẩm ti trong bụng sao? Avril Lavin cười hỏi: mau đỡ ta đi ra, có tin tức tốt. Lý Minh thanh âm tại ma thú trong miệng vang lên, mọi người đuổi tóm chặt lấy hắn chân, phối hợp lệ nhân điệp nữ vương trợ giúp, ra sức đem hắn một lần nữa lôi ra tới. Theo ma miệng thú bên trong trở về Lý Minh, trong ngực thình lình ôm lấy một cái hỏa hồng trứng lớn. Đây là cái gì? Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi, các ngươi còn không nhận ra được, đây là Phượng Hoàng Niết Bàn Phượng Hoàng Thần Chứng. Phượng Ngạn đại ca không có chết, chỉ là đốt sạch thân thể sau một lần nữa Niết Bàn. Cho nên một lần nữa biến thành một cái trứng, chỉ là chúng ta không có chú ý tới mà thôi. Lý Minh hưng phấn nói ra, quá tốt, Phượng Ngạn đại ca còn có thể phục sinh. Avery Levine kích động vạn phần, có thể hay không phục sinh, ta có thể không rõ ràng, nhất định phải mang đến cho thần hoàng bệ hạ nhìn xem mới có thể biết. Lý Minh ôm lấy trứng lớn, lộ ra phá lệ, cẩn thận từng ly từng tí, quả trứng khổng lồ này không cách nào thu vào bao khỏa. Hắn chỉ hai tay ôm chặt, sợ rơi xuống, nhìn lấy quả trứng khổng lồ này. Lý Minh cuối cùng minh bạch một chút tình huống, vừa mới Phượng Ngạn thấy tình thế không ổn, không thể không bỏ qua thân thể đổi lấy Niết Bàn thần lực. Muốn tranh đoạt ma diễm chu tước thân thể quyền khống chế. Đương nhiên Phượng Ngạn biết đoạt không qua đến, mục đích chỉ là vì để ma tôn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp tục phát động kỹ năng. Bởi vì trong khoảng thời gian này thân thể tranh đoạt, làm cho ma tôn tạm thời không cách nào toàn diện khống chế ma diễm chu tước thân thể. Không có tranh đoạt thành công, Niết Bàn thần lực cuối cùng vẫn ngưng tụ làm Phượng Hoàng thần chứng. Chờ đợi một lần phục sinh, thế nhưng là Lý Minh biết, thần hoàng bệ hạ lúc trước nói qua, Phượng Ngạn chỉ là bình thường Phượng Hoàng tộc người, duy nhất một lần Niết Bàn phục sinh đã dùng qua. Trừ phi tiếp tục tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể nắm giữ lần thứ hai phục sinh cơ hội. Nhưng bây giờ, Phượng Ngạn đã không có đủ lần thứ hai Niết Bàn lực lượng. Nhưng hắn lại thành công biến thành mới Phượng Hoàng thần chứng. Mà lại cái này thần noãn có vẻ như lớn hơn một chút. Lý Minh trong nháy mắt hoài nghi là không phải là bởi vì ma tôn tử vong, để Phượng Ngạn Niết Bàn thần lực hấp thu đến ma diễm chu tước lực lượng, mới lại biến thành hiện tại loại tình huống này. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều phải từ thần hoàng bệ hạ sau khi xem mới có thể xác định. Ôm lấy thần noãn, mọi người cười bay về phía thất thải quang trụ chỗ vị trí. Hiện tại Phượng Ngạn có cơ hội một lần nữa phục sinh, tâm tình mọi người cũng liền không lại trầm trọng như vậy. Một đám người bay đến thất thải quang trụ trước, vừa mới chuẩn bị xem xét bảo dương tên. Lúc này thời điểm giữa không trung vang lên lần nữa một trận thanh thúy tiếng đinh đông. Hệ thống lại có tin tức trọng đại tiến hành toàn khu thông báo. Thế nhưng là không dùng bọn họ lại đi chờ đợi. Cục vực mạng lưới truyền tin bên trong, cái tin tức tốt này đã bị Hoàng Triều Lang Huyết sớm cáo chi cho bọn hắn. Hòa Hình Thành Thiên Mệnh Phủ thành chủ thành công cầm xuống. Toàn bộ Tây Nửa Thành tại trong tay chúng ta. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra, theo vừa mới ma tôn bị đánh giết cùng một thời gian. Hòa Hình Thành Thiên trong phủ thành chủ, thành thị bia đá rốt cục ở trên vạn các người chơi đồng tâm hợp lực dưới. Rốt cục tiêu hao hết sau cùng độ bền. Theo bia đá đổ sụp, vây công trong phủ thành chủ viện cửa lớn ma tộc chiến sĩ nhóm cùng nhau lùi lại. Bọn họ cũng biết, tôn thượng đã chết, bia đá cũng bị phá hủy. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ là một con đường chết. Không chỉ có là trong phủ thành chủ ma tộc binh lính chính đang nhanh chóng rút lui. Toàn bộ Tây Nửa Thành tất cả ma tộc thủ quân cũng đều cùng nhau hướng về Đông Nửa Thành lùi lại, nhận được tin tức thủ cầu người chơi không thêm ngăn cản. Lập tức nhường ra thông đạo, để những thứ này ma tộc chiến sĩ trở về bên này Nửa Thành. Chờ chúng nó xông vào cầu lớn về sau, Hoàng Triều quân đoàn các người chơi tiếp tục phong tục cầu lớn cửa vào. Phòng ngừa địch nhân thừa cơ quấy rối, chỉ phải bị hôm nay thời gian chiến đấu kết thúc, nhiệm vụ bọn họ liền coi như là đại công cáo thành. Quá tốt, từ ngày mai trở đi, 3 ngày thời gian bên trong nhất định phải cầm xuống Hỗn Độn Hoàng Thành. Lý Minh hưng phấn nói ra, đầm lầy chiến trường vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Khoảng cách hôm nay thời gian chiến đấu chỉ còn lại không tới một giờ. Thực đầm lầy trên chiến trường bị vây quanh mảng lớn địch nhân đã bị toàn bộ tiêu diệt. Các người chơi còn tại bốn phía tìm tòi trên bản đồ phân tán địch nhân. Một cái đều không muốn buông tha, mà Lý Minh trước mắt thất thải quang trụ bao phủ xuống. Cái kia cái to lớn bảy màu bảo dương đỉnh đầu. Một hàng tên nhìn hắn không khỏi trừng lớn hai mắt. Trận doanh thống soái bảo dương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.